Chương 481, ghen ghét học chủ, bên trên. Sana, chờ ta một chút dù gì cái này thằng ngốc. Đại ngốc hùng hùng hổ hổ Sana toàn thân tản ra khiến người nhượng bộ lui binh không vui khí tức, nghe được dù gì tiếng kêu, cũng không quay đầu lại bước nhanh hơn. Rõ ràng là đạp tiểu thoái bộ, nhưng là tốc độ so với người thường còn nhanh hơn. Dù gì dưới chân bắn ra lực lượng, một bước gần như xa 3 mét, nhanh chóng đuổi theo. Cảm giác được người sau lưng nhanh chóng tới gần, xạ nạ thẳng thắn oai vào một cái hẻm nhỏ, sau đó thả người nhảy, dọc theo từng cái vật kiến trúc mái nhà, nháy mắt liền biến mất ở dù gì trong tầm mắt. Cái này đại ban ngày, cũng không sợ bị người phát hiện dù gì tuy là vẫn như cũ có thể đuổi theo, bất quá vạn nhất gây nên người thường chú ý sẽ không tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xạ nạ đi xa. Ai, cái này phiền toái tuy là xạ nạ không giải thích được sinh khí đã cực kỳ thường gặp, có thể sau đó vì vớt lên sự tức giận của nàng, chính mình cũng đều cực kỳ khổ cực ga mà, nếu như cái giá này có thể đổi cùng rổ xì đã hôn môi, dường như cũng không tệ. Nhớ tới hồ bơi hồi ức, dù gì theo bản năng lau môi của mình, bắt đầu cười ngây ngô, xoay người đi về nhà. Về đến nhà, dù gì mới phát hiện xạ nạ đã sớm ngồi ở trong đại sảnh, đang ở ăn chỉ cái xạ làm thủ công dứa bánh mì. Đồng thời, ngồi ở đối diện nàng thì dì ẻn có chút quần áo xốc xếp, nhất là bộ ngực, nhìn qua dường như bị hung hăng giày xéo một phen, còn giữ rõ ràng bị đại lực xoa sau vết tích. Căn cứ cái kia nếp nhăn hình dạng, hung thủ chắc là xạ nạ dù gì vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hạnh phúc ăn dứa bánh mì xạ nạ, nàng cư nhiên làm ra loại này sự tình. Nghe được dù gì thanh âm, xạ nạ dùng tròng mắt trừng mắt liếc hắn một cái, dường như cũng biết cách làm của mình có chút không phải địa đạo, khuôn mặt hơi đỏ lên. Tiếp tục đem lực chú ý đặt ở trước mắt giữa trên bánh mì. Mà vẫn ngồi ở trên ghế tỷ gì ẹn thì nhảy xuống tới, nhào vào dù gì trong lòng, lớn tiếng lên án lấy xạ nạ hung ác. Kaka, người rốt cuộc đã trở về, cái này xú nha đầu mới vừa trở về, liền sờ loạn bộ ngực của ta, còn nói cái gì vẫn là của ta lớn một chút, thực sự là quá ghê tởm tính cách của nàng cải biến to lớn, cơ hồ khiến dù gì nhận lầm người. Bất quá nghĩ lại, vẫn ở vào chỉ cái xạ hun đúc giáo dục phía dưới, cộng thêm không cách nào dùng trước kia bạo lực đối phó Sana, tí gì ẻn sẽ biểu hiện như vậy mềm yếu ngược lại cũng không phải là không thể. Hơn nữa, chỉ cần có thể tại chính mình bên người, tí gì ẻn có thể vẫn an an lặng lặng. Đây cũng là khôi phục lực lượng tí gì ẻn, tại sao lại vẫn bình yên vô sự ở chỗ này bên trong nguyên nhân. Lao tí gì ẻn đầu nhỏ, ở của nàng khả ái trên môi đỏ mổ một lúc sau. Tỷ gì ẻn tức giận ngay lập tức sẽ tiêu tan thành mây khói, đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Chỉ là xa nã lại phát ra một tiếng hừ lạnh. Sau khi ăn cơm tối xong, cùng bình thường giống nhau, hai người ở nóc nhà đặc hấn, xa nã không kiêng nể gì cả rút ra lấy rủ gì lực lượng tiến hành đúc luyện, kém chút đem hắn hút khô, cuối cùng đến rồi lúc không giờ, mới có vẻ mặt thỏa mãn đi trở về. Bị xa nã giày xéo một phen rủ gì thì xuống lầu chui vào chỉ cái xạ căn phòng. Ở chi cái xạ cùng tỷ gì ẻn trên người tìm kiếm thoải mái, rằng có một đêm, ngày thứ hai, lại là một cái và bình an thả buổi sáng. Xa nạ tính cách quả thực cùng tiểu hài tử rất tương tự, khi tới nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là, khi đi tới lầu một đổi giày chỗ, chứng kiến rổ si đã thời điểm, sự hăng hái của nàng lại hạ xuống băng điểm. Rổ si đã đầu tiên cùng xa nạ rằng có tựa như nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt chuyển qua rủ gì trên người. Ngược lại trở nên nhu hòa, khả ái gương mặt bên trên mang theo một tia đỏ ửng, thăm hỏi. Buổi sáng tốt lành, xạ cải quân A, ân buổi sáng tốt lành, rồ xì đã rủ gì vớt đầu ngượng ngùng trả lời, mắt nhìn rồ xì đã môi, tựa hồ là dư vị nổi lên ngày hôm qua hai mảnh mềm mại tuyệt vời xúc cảm. Rồ xì đã cúi đầu đến, đứng ở rủ gì bên người, cùng đợi hắn thay xong giày, so với Sana, hai người đứng chung một chỗ cái loại này mập mờ bầu không khí. Ngược lại càng giống như là một đôi người yêu. Làm ba người cùng đi vào phòng học thời điểm, ồn ào náo động phòng học lập tức khôi phục bình tĩnh, đại đa số người ánh mắt đều rơi vào dù gì cùng xa nạ, còn có rổ xì đạ trên người. Bị kẹp ở xa nạ cùng rổ xì đạ trung gian dù gì lúc này có một loại băng hỏa chồng chất cảm giác, thẳng đến ngồi vào chính mình vị trí, rổ xì đạ cùng xa nạ xa nhau, cái loại này dày vò cảm giác mực có tiêu thất. Chỉ là, khi hắn dựa vào cái bàn phía sau, cảm giác được đè ở sau lưng đeo bén nhọn xúc cảm về sau, mi giác nhất thời có quắp một trận. Hắn kem chút quên mất, mình còn có một cái luyện tập hôn tiếp ngụy trang bạn gái đâu. Đang đi học thời điểm, hắn nhận được đến từ sau lưng một tờ giấy. Lão địa phương thấy thời gian nghỉ trưa, hạnh giống như ngày thường, đi lớp bên cạnh tìm muội muội của mình ăn cơm trưa, mà dù gì cũng lợi dụng đi mua đồ uống ngựa cớ, rời phòng học. Ở bên phải cuối hành lang góc, hạnh đã đợi ở nơi đó. Dù gì vừa mới xuất hiện, hạnh liền chợt bắt được cổ áo của hắn, đem hắn hút vào, sau đó đặt ở trên tường, môi đưa tới, hôn vào dù gì ngoài miệng. Dù gì trở tay ôm lấy hạnh thân thể, hai tay dùng sức vuốt ve thân thể mềm mại của nàng, tham lam liếm láp lấy bờ môi nàng, mút thỏa thích lấy bên trong cái kia cái lưỡi đinh hương cùng ngọc dịch quỳnh tương. Hai người duy trì liên tục kích hôn trọn 5 phút đồng hồ, thẳng đến hạnh hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút, môi cũng sưng lên, mới có lẫn nhau xa nhau. Vướng víu ở giữa không trung đầu lưỡi giống như thân mật tình nhân, luyến tiếc xa nhau, trong suốt nước bọt theo quyến luyến không thôi đầu lưỡi thong xuống, rơi vào hai người ngực. Dù gì tay phải từ phía dưới to gan chui vào hạnh bên trong áo, cách nội y lìa bao trùm ở trên ngực của nàng, nhẹ nhàng nhào nặn động, tay trái thì mở ra ngũ chỉ bắt nắm bắt ngông của nàng cánh hoa, dùng sức hướng mình phía dưới kìm, lẫn nhau kịch liệt ma sát. Cái loại này cảm giác nóng bỏng, dường như muốn châm lửa trong bọn họ tâm chỗ sâu nào đó nói hỏa tuyến, nóng hổi không gì sánh được. Không kiềm hãm được dù gì, môi mưa rơi rơi vào hạnh cổ cùng lỏa lộ đi ra trên ngực. Không muốn ở cái cổ ôm dù gì cổ, để hắn tận tình hôn cổ mình trở xuống mẫn cảm da thịt, hạnh dung giọng nói. Phía dưới nói xong, nàng chủ động giải khai mặc áo cúc áo, để cho mình tuyết bạch vũ bại lộ ở tại dù gì trước mắt. Dù gì đem tay phải từ phía dưới rút ra, để lại nàng cởi ra y hề phục, tại nơi đoàn trắng non thịt non bên trên sâu đậm mút thỏa thích một cái, để lại một cái tươi đẹp hồng sắc vết hôn. Cái loại này tê dại mang theo một tia đau nhức, giống như lời thề một dạng dấu vết, trong nháy mắt lệnh hạnh mất đi tất cả khí lực, sủi lơ ở tại dù gì trong lòng. Hồi lâu, nàng mới có hơi thở hổn hển đè lại dù gì lồng ngực, cảnh cáo nói. Lần này trước hết bỏ qua ngươi nói cách khác hôm nay tới đây thôi đi, tuy là còn đối với hạnh thân thể tràn đầy tham lam cùng khát vọng, có thể một phần vạn gây nên xạ nạ hoài nghi, vậy nguy rồi. Một cái rổ xỉ đả cũng đã đại động can qua như vậy, hơn nữa hạnh còn không biết xạ nạ sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Ân, thay ta đối với lương hỏi một tiếng tốt dù gì nhẹ nhàng hôn một cái hành môi, buông lỏng ra thân thể của hắn, xoay người nhanh chóng chạy về phía tiện lợi điếm. Không thể quên đồ uống. Nhìn theo dù gì sau khi rời đi, hạnh sửa sang xong bị dù gì khiến cho mất trật tự không dứt y hề phục, khi thấy trên ngực cái kia tươi đẹp vết hôn thời điểm, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Trở lại phòng học, hôm nay rổ xỉ đã không chỉ có thay dù gì chuẩn bị tiện lợi, còn làm ăn ngon mụn vá, làm sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Chứng kiến dù gì đang ăn lấy rổ xỉ đã cả dù mì tiện lợi cùng mụn vá lộ ra hạnh phúc vui sướng biểu tình, không khỏi, xa nạ trong lòng nổi lên một loại bất mãn mãnh liệt. Dường như chính mình tại cái gì trọng yếu địa phương, thua mất giống nhau. Ăn mụn vá rất ngọt, rất đẹp nhưng là, chứng kiến rổ xỉ đã cả dù mì nhìn phía dù gì ánh mắt, còn có dù gì cười ăn mụn vá biểu tình, nàng đột nhiên cảm thấy miệng bên trong mụn vá trở nên đần độn vô vị. Không thể ăn cùng chỉ cái xạ thuần túy mỹ vị, thiếu một chồng thứ gì, nhiều hơn một loại cái gì vật kỳ quái. Sau khi tan học, lần thứ hai, xã nạ lấy người thường không cách nào làm được tốc độ, đi qua vật kiến trúc nóc nhà nhanh chóng chạy về xạ cái ra. Hôm nay trong nhà, vẫn là chỉ cái xạ cùng tỷ gì ẻn. Đối với tỷ gì ẻn cái này đồng ý ở nào đó phương đi hệ nở khuyết thiếu thông thường nữ hài, chỉ cái xạ lấy đối đai chính mình nữ nhi mến yêu một dạng thái độ, dốc lòng dạy nàng. Làm cho này cái nhà tinh minh chủ phụ, chỉ cái xạ bề ngoài nhìn như ôn hòa kỳ thực nội tâm kiên cường, ngay cả ạ lạt tỏ cũng đối với nàng hiền lành khen không dứt miệng. Vì vậy, một ngày gặp phải chính mình không thể nào hiểu được vấn đề hoặc là sự tình, xạ nạ đều sẽ tới tìm kiếm trợ giúp của nàng. Chỉ dịu xạ, ta muốn hỏi ngươi. Xạ nạ từ xạ cải ra mặt hướng đỉnh viện rìa ngoài hành lang nhô đầu ra, lưỡng lự bất quyết lên tiếng hô. Ai nha, ngươi đã về rồi. Xạ nạ chỉ cái xạ dừng lại đang ở trà lau phòng khách bàn ăn tay, hướng về phía về đến nhà nửa ngày thực khách thiếu nữ lộ ra thân thiết mỉm cười. Từ xạ nạ thời gian dài đợi ở xạ cải ra mấy tháng này tới nay, chỉ cái xạ đối với cái này danh sinh sống thưởng thức có chút khiếm khuyết thiếu nữ chiếu cố cẩn thận đã có điểm quá mức. Chỉ cái xạ cho rằng tên là Bình Giếng Duyên tên thiếu nữ này từ vu gia đình nhân tố, hiện nay một người sống một mình tại gia. Từ Vu gia người đang hải ngoại đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, đối với nàng mà nói giống như thu được danh chánh ngôn thuận lý do, vì vậy hầu như đem Xạ Nạ đích thân sinh nữ nhi một dạng thương yêu không ngớt. Ngoài ra, đối với chỉ cái Xạ mà nói, cái này hành vi cùng Xạ Nạ cùng dù gì quan hệ hoàn toàn là hai việc khác nhau, ngược lại là vấn đề phòng giữa hai người lơ đãng hoặc tùy ý tiếp xúc. Đây là ban đầu ở trong điện thoại giống như ạ lạt tỏ thương lượng hảo, bằng vào phái nữ trực giác, nàng làm ra như thế hành động. Từ hiện tại đến xem, dường như hiệu quả cũng không tệ lắm. Dù sao nhi tử quá hoa tâm, tóm lại không tốt lắm. Nàng cũng muốn thay không ở nhà cổ tổ ngộ hạ các nàng xem lấy rủ gì một điểm.